Lần này khởi nguyên đại hội, có mấy cái phân hội trận. Tử Quang Điện chính là phân hội trận một trong. Khi bọn hắn bước lên Tử Quang núi, trên núi đã là sóng người chen chúc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.